Chương 509, báo thủ cho ngươi. Liên Vân Nhạc, Vũ Nghịch, liền lấy hai người các ngươi ra hỏa ra tay đi. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Dùng Phương Thần thực lực, cho dù là Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch liên thủ, QNZ không thể nào là đối thủ của hắn, mà lại trước đó, hai người này đã từng liên thủ đối phó qua Tần Giao. Sau đó, Phương Thần bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn bố trí một cái trận pháp, đem cái này linh thạch kho che giấu, bằng không bị người phát hiện sẽ không tốt. Xoa Phương Thần cổ tay rung lên, trong nháy mắt một cái trận pháp chính là bố trí ra. Bất quá, lúc này Phương Thần, bàn tay nằm ngang giữa không trung, không có bung ra, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ khiếp sợ. Linh cấp trận pháp, lại là linh cấp trận pháp. Phương Thần kích động kêu lên, hắn tiện tay bố trí một cái trận pháp, lại là linh cấp trận pháp. Có thể bố trí ra linh cấp trận pháp, cái này cũng nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Phương Thần tại Cửu Thiên linh cấp trận xung kích phía dưới, thế mà lặng yên không tiếng động trở thành một cái trận pháp tông sư. Mặc dù, dùng Phương Thần ánh mắt, một cái trận pháp tông sư không đáng kể chút nào. Nhưng là, trận pháp tông sư, đây là đối với mình tại trận pháp nhất đạo bên trên khẳng định, đặt tới trận pháp tông sư, như vậy trận pháp đại tông sư cách mình lại tới gần một bước. Thật sự là chuyện tốt liên tục. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Chẳng những pháp tướng tu bổ hoàn tất, liền tu vi đều là đạt đến ngưng chân cảnh bắt trọng, mà lại trận pháp nhất đạo cảnh giới cũng là đạt đến trận pháp tông sư. Cuồng hỉ về sau, Phương Thần rời đi thông đạo, ra ngoại giới. Phương Thần thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Một đoạn thời khắc, tại một cái hoang vu bình nguyên phía trên, có một tiểu đội ngũ, cái này đội ngũ nhỏ là Tần gia đội ngũ. Dẫn đội là một cái thực lực bình thường Tần gia con em. Trong đội ngũ này, tổng cộng có 5 người, bọn hắn 5 cái sầu mi khổ kiểm, vô cùng không vui. Tần Sơn Ca, Tần Giao tỷ thương thế quá nặng, nếu không phải gia chủ đem hết toàn lực vì nàng kéo dài tính mạng, nàng đã sớm chết. Một cái Tần gia đệ tử nói. Đúng vậy à, Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài quá hèn hạ, Vũ Nghịch cùng Liên Vân nhạc thế mà liên thủ đối phó Tần Giao tỷ, thật là đáng chết. Nói những này có làm được cái gì nếu như là tại Nam lĩnh đại địa? Bằng vào chúng ta Tần gia thực lực, vẫn là có hy vọng NG mời đến Dược Vương, nhưng là đúng vậy à, nơi này là Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, muốn ra ngoài, khó càng thêm khó, tại như thế rông dài Tần giao tỷ tiểu không cách nào kiên trì. Mấy cái Tần gia con em, một bên hành tẩu, một bên nói chuyện phiếm, lời của bọn hắn bên trong, tràn đầy bi thương bầu không khí. Tần giao, tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, là chói mắt nhất tồn tại, cũng là Tần gia nữ thần. Vô số Tần gia con em, đều xem Tần Giao là dốc sức làm mục tiêu, giờ phút này biết được Tần Giao nguy cơ sớm tối, bọn hắn rất là lo lắng, nhưng là không có biện pháp. Chúng ta có thể làm liền là cầu nguyện Tần Giao tỷ có thể gắng gượng qua cửa này. Tần Sơn no y Tần Sơn ca, ngươi nói các trưởng lao có thể tìm tơ y là Tần Giao tỷ kéo dài tính mạng thất khiếu linh lung hoa sao có đệ tử hỏi. Tần Sơn lắc đầu, nói, rất khó. Thất khiếu linh lung hoa bản thân lì hệ nở là phi thường chân quý linh thảo, có thể sinh ra thất khiếu, tối thiểu nhất cũng là ngàn năm niên đại trở lên, nào có dễ tìm như vậy lúc này. Phương Thần vừa vặn ra hoang vu bình nguyên phía trên, đột nhiên nghe được mấy người đối thoại, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt thân hình lóe lên, đi tới Tần Sơn bên cạnh. Tần Giao ở đâu đột nhiên xuất hiện bóng người, để Tần Sơn mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Tần Sơn tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là dù sao cũng là ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, có thể lặng yên không một tiếng động ra trước mặt hắn võ giả, tối thiểu nhất cũng là ngưng chân cảnh cửu trọng cấp bậc. Vị tiền bối này, ngươi là Tần Sơn nghe được Phương Thần thanh âm, lập tức cung kính nói. Thần Giao ở đâu? Phương Thần trầm giọng hỏi. Tần Sơn nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện người tới lại là Phương Thần. Phương Thần, tại sao là ngươi Tần Sơn tại Thần Đao Sơn phía trên? Gặp qua Phương Thần, sở dĩ nhận biết Phương Thần, giờ phút này nhìn thấy Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Thần Giao ở đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Ngươi muốn đi cứu Tần Giao tỷ sao? Tần Sơn hỏi. Mặc dù không biết Phương Thần thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đủ để thấy Phương Thần thực lực, vô cùng cao. Mà lại, Phương Thần cùng Tần Giao quan hệ không tệ, nhất định sẽ không hại Tần Giao. Thần Giao tỷ tại Côn Ngô Sơn bên trên. Tần Sơn nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Phương Thần biến mất về sau, Tần Sơn 5 người, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Thần Sơn ca, phương thần thực lực mạnh bao nhiêu có đệ tử hỏi. Thần Sơn lắc đầu, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương thần biết được Tần Giao nơi ở về sau, toàn lực đi đường. Côn Ngô Sơn, phương thần nghe nói qua, tại dưỡng bên trong thiên môn, cũng coi là một chỗ tương đối nổi danh sơn phong. Tần Giao tại Côn Ngô Sơn phía trên, nguy cơ sớm tối. Mặc dù, phương thần không có Tần Sơn bọn người nói tới thất khiếu linh lung hoa, nhưng là phương thần vẫn là vô cùng lo lắng Tần Giao, muốn đi xem một chút. Vì thế, hắn có thể tạm thời thả tay xuống bên trên sự tình. Một ngày sau đó, phương thần đi tới Côn Ngô Sơn phía dưới. Tại Côn Ngô Sơn phía trên, có từng đạo bóng người, những người này đều là Tần gia trưởng lão, bọn hắn tự mình trấn thủ ở chỗ này, sợ Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài người đến đánh lén. Người đến người nào đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Ta là phương thần, đến thăm Tần Giao tiểu thư. Phương thần nói rõ thân phận. Tần Giao tính mệnh nguy cơ sớm tối, không thể gặp người ngoài, ngươi đi đi. Cái này cái trưởng lão trầm thấp nói. Phương thần khẽ nhíu mày, sau đó nói, có lẽ, ta có biện pháp là Tần Giao tiểu thư kéo dài tính mạng. Nghe được phương thần, trưởng lão chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cho đi. Tần Giao cái trạng thái này, xác thực duy trì không được bao dài thời gian, mặc dù không biết phương thần có mấy phần chắc chắn, nhưng là chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tốt, ngươi đi theo ta. Trưởng lão nhẹ gật đầu, mang theo phương thần leo lên Côn Ngô Sơn. Tại Côn Ngô Sơn trên đỉnh núi, Tần Giao nằm trên mặt đất, sắc mặt của nàng yếu ớt, không có một tia huyết sắc, khí tức uể oải, gần như không có sinh cơ. Tại Tần Giao bên cạnh, có vài cái trưởng lão vây quanh, mà Tần gia gia chủ, giờ phút này ngay tại thôi động toàn lực, đem tự thân linh khí đưa vào Tần Giao trong thân thể, là Tần Giao kéo dài tính mạng. Phốc đột nhiên, Tần gia gia chủ phun một ngụm máu tươi, sau đó thu hồi thủ trưởng, khí tức bất ổn. Gia chủ, mấy cái trưởng lão lo lắng hỏi. Tần gia gia chủ có chút lắc đầu, sau đó chuẩn bị tiếp tục chuyển vận linh khí, nhưng là bị mấy cái trưởng lão ngăn trở. Gia chủ, ngươi đã không cách nào tại chuyển vận linh khí. Mấy cái trưởng lão no y những ngày này, Tần gia gia chủ liều lĩnh điên cuồng chuyển vận linh khí, dẫn đến tự thân bị hao tổn, hắn khí hải bên trong, linh khí gần như muốn khô kiệt. Cũng may có chân khí làm dịu hắn khí hải, bằng không khí hải đã sớm khô kiệt. Giao nhi nàng Tần gia gia chủ nắm chặt song quyền, hận chính mình không cách nào cứu vãn Tần Giao tính mệnh. Giống như Giao nhi có chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào là Giao nhi báo thù. Tần gia gia chủ, trầm thấp nói. Mấy cái trưởng lão, cũng là rơi vào trầm mặc. Tần Giao, là bọn hắn Tần gia một cái từ từ bay lên tân tinh, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, tấn thăng đến linh tuyển cảnh là chuyện tất nhiên, thậm chí có khả năng siêu việt linh tuyển cảnh. Nhưng là, hết thể huyễn tưởng đều bị đánh vỡ. Hiện thực quá tàn khốc, lúc này Tần Giao, sinh cơ sẽ tiêu tán, mà Tần gia gia chủ, cũng vô pháp vì đó kéo dài tính mạng. Có tin tức hay không truyền về Tần gia gia chủ đột nhiên hỏi. Mấy cái trưởng lão lắc đầu, nói, thất khiếu linh lung hoa quá mức chân quý, tiến vào dưỡng thiên môn các đại tông môn, căn bản không có. Chẳng lẽ Giao Nhi tránh không khỏi một kiếp này sao? Tần gia gia chủ nghe vậy, trong lòng vô hạn bi thương. Đúng lúc này, một thanh âm cắt ngang mấy cái trưởng lão đối thoại. Các vị trưởng lão, trước đó dẫn đầu phương thần bên trên lão trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đi lên làm gì nhìn thấy cái này cái trưởng lão đi lên, có trưởng lão rõ ràng có chu tờ không vui. Trưởng lão, phương thần tới chơi, hắn nói có lẽ có biện pháp là Tần Giao kéo dài tính mạng. Cái này cái trưởng lão nói. Nghe được cái này cái trưởng lão, Tần gia gia chủ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương thần. Phương thần, ngươi có biện pháp cứu Giao Nhi? Tần gia gia chủ kích động nói. Phương thần giang tay ra, nói, trước hết để cho ta xem một chút Tần Giao đi. Tần gia gia chủ cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, nhẹ gật đầu, để phương thần đi tới Tần Giao bên cạnh. Phương thần đưa tay khoác lên Tần Giao mạch đập chỗ, phát hiện Tần Giao mạch đập nhảy lên tốc độ phi thường chậm chạp. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Phương thần trong lòng âm thầm cảm thán. Mấy cái trưởng lão cũng là khẽ lắc đầu. Liền bọn hắn cũng không có cách nào, phương thần có thế có biện pháp nào bất quá. Đúng lúc này, một lưng gù lao đầu, đi tới phương thần sau lưng, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương thần. Sau đó nói, phương thần ban đầu ở thần phong quốc, xuất thủ cứu ngươi, liền là Giao Nhi. Nghe được còng xuống lao giả lời nói, Phương Thần đầu trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Lại là nàng Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Lúc trước chỉ biết là cứu hắn chính là Tần gia người, cụ thể là ai hắn không biết, lúc trước Tần Giao cũng không nói. Hắn sở dĩ đến thăm Tần Giao, cũng là bởi vì Tần gia người, đã từng đã cứu hắn, mà lại tại Thần Đao Sơn phía trên, Tần Giao đã từng vì chính mình đứng ra. Phương Thần cố gắng ổn định chính mình nội tâm chấn động, cẩn thận quan sát Tần Giao. Nằm dưới đất Tần Giao, mặc dù sắc mặt vô cùng yếu ớt, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ. Nhìn thấy Tần Giao gương mặt, Phương Thần giờ khắc này, cảm thấy đau lòng. Mà lại, trong đầu của hắn, cũng là xuất hiện một cái phi thường kiên định ý nghĩ, cái kia chính là vô luận như thế nào, đều muốn cứu sống Tần Giao. Mặc dù ta tại Kháo Thủy Thành bên ngoài, đã cứu ngươi một mạng, đây hết thể nhìn như hòa nhau, nhưng là giống như không phải lúc trước ngươi tại Thần Phong Quốc xuất thủ cứu rút, ta căn bản sẽ không đi vào Nam Lĩnh Đại Địa. Phương Thần nhìn xem Tần Giao, bình tĩnh nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Phương Thần no ý mà lại, ta cũng đều vì ngươi báo thù.